Thư Linh Ký, chương 93, Quy 4 Binh Pháp, chương 92, Tích Thích Đón Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp, chương 92, Tích Thích Đón Người. Editor, Luna hoang tuyết rơi dày khắp nơi, Thiên Nguyên Thiên Thành dùng ngân trang làm áo khoác, bất chi bất giác cách Tết âm lịch lại gần vài phần. Theo lý mà nói, như loại thời điểm này, bầu không khí trong Thiên Thành chắc là nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng mà Thiên Thành năm nay, bởi vì sự kiện huyết cương liên tục phát sinh, trở nên có chút ngưng trọng nghiêm nghị. Sở dĩ nói là sự kiện huyết cương, là bởi vì đi qua nửa tháng, môn đồ ma đạo tự xưng huyết cương độc sứ, ở gần Thiên Nguyên Hồ mạnh mẽ luyện chế huyết cương, không ngừng chế tạo huyết cương ma, mang đến uy hiếp cực lớn cho Thiên Thành. Lúc mới bắt đầu, đám huyết cương độc sứ luyện chế huyết cương quỷ dị, chỉ là lấy phi cầm tẩu thú thông thường làm chủ Thiên Nguyên để thân đoàn liên hợp tu chân giả trong thành vài lần bao vây tiễu trừ, giải quyết cũng không trắc trở. Nhưng dần dần, trong huyết cương dĩ nhiên xuất hiện chút ít yêu thú, những yêu thú này nguyên bản có thiên phú thần thông, lại bị luyện chế thành huyết cương, thực lực càng tăng cường rất nhiều, khiến cho Thiên Nguyên đề thân đoàn đối phó đều cảm thấy khó khăn. Tiếp sau đó, trong khoảng thời gian gần đây, trong huyết cương ma triều càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên xuất hiện số ít hình người huyết cương dữ tợn, loại huyết cương này như là từ tu chân giả chuyển hóa mà đến, không chỉ có lực lớn vô tận thân kiên như sắt càng phụt lên huyết vụ ăn mòn pháp bảo, dù cho bị những tu chân giả Thiên Nguyên vây công, cũng có thể mạnh mẽ đột phá đào tẩu. Huyết cương độc sứ này, rốt cuộc là từ đâu ra? Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn vì chuyện này một ngày sức đầu mẻ chán, đau đầu đến độ tóc sắp mọc ngược về phía sau. Trên thực tế, bọn họ không phải là không có thử tìm rừng rậm phụ cận Thiên Nguyên Thành, cũng từng thử dẫn xà xuất động bắt huyết cương độc sứ, nhưng huyết cương độc sứ thứ này ẩn núp cực kỳ bí ẩn, căn bản không có đầu mối gì đáng nói, dù cho thỉnh thoảng có một con xa lưới cũng sẽ dẫn phát thần hồn tự bạo, đến khẩu cung đều hỏi không ra. Dưới tình huống như vậy, trên dưới Thiên Nguyên Tiên Thành thật là đau đầu đến cực điểm. Ân, bất quá cũng chỉ là đau đầu mà thôi. Đúng vậy, tuy nói huyết cương ma triều dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, thậm chí cũng bắt đầu tập kích tu chân giả ra ngoài cùng linh động dược cốc, nhưng rất thần kỳ là khi Thiên Nguyên đề thân đoàn công tác thống kê tổn thất đột nhiên rất kinh ngạc phát hiện. Hình như, đi qua nửa tháng, rước bỏ tổn thất tài vật trước không đề cập tới Thiên Nguyên thành chúng ta tổng cộng mới. Ách mới có một tu chân giả bị thương, còn là trong lúc chạy trốn vô ý bị chật khớp. Cái này rất thần kỳ a, trên dưới Thiên Nguyên đề thân đoàn ngay từ đầu cũng là rất buồn bực, bất quá chờ bọn hắn liên tục dò hỏi 10 tu chân giả chạy từ trong Từ Cương Ma triều ra, lại phát hiện những tu chân giả này đều có một điểm giống nhau. Giản đơn mà nói, những tu chân giả này đang bị huyết cương ma triều đuổi theo, bởi phi kiếm bị huyết cương tức điều phá hư, tất cả đều dưới tình thế cấp bách gọi Tích Tích đón kiếm. Ách nói cách khác là Tích Tích đón kiếm cứu các ngươi. Yến Thập Ngũ nghe được mục trừng khẩu ngốc, đột nhiên cảm thấy một màn này nghe rất quen tai a, Vọng Thư Uyển. Luna có gì đâu quen tai, ổng đi tận hai lần còn gì. Đúng vậy, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy tu chân giả nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lại là may mắn cảm khái lại là vẻ mặt cổ quái. Kỳ thực chúng ta cũng là dưới tình thế cấp bách tùy tiện gọi, không nghĩ tới trong chốc lát thì có một nam nhân ngồi xe lăn cưỡi một chiếc thanh đồng chiến xa gào thét mà đến. Luna, ủa, qua chuyện huyết hà lão tổ, nam chủ nổi tiếng lắm rồi rồi, tác giả làm sao vậy? Đúng đó, đúng đó. Hai bên trái phải tu chân giả liên tục gật đầu. Ân, con ngựa kéo xe kia thu lệ phí thật là đắt, còn uy hiếp chúng ta nhất định phải đánh ra 5 sao. Yến đại nhân, đây cũng hơi quá đáng, Thiên Nguyên thành chúng ta sẽ không quản loại hiện tượng thu lệ phí này. Đừng nói nữa, Yến Thập Ngũ rất tang thương ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ ta cũng muốn quản a, vấn đề là toàn bộ Thiên Nguyên thành gộp lại, phòng trừng cũng đánh không lại vị đại lão kia. Bất quá, nói đi nói lại thì, sở dĩ các ngươi có thể sống sót trong huyết cương ma triều, tất cả đều là bởi vì một người một ngựa này đúng lúc chạy tới, sau đó mang theo các ngươi cấp tốc chạy trốn. Cũng không phải tất cả đều là chạy trốn, mười mấy tu chân giả vẻ mặt cổ quái. Có vài lần như vậy, vị cô nãi nãi trong con ngựa kia nói sơ sơ gì đó thân với ba ba hơn, khiến cho tâm tình của nàng ngày hôm nay thật không tốt, liền trực tiếp đá chút giận lên đám huyết cương. Hiểu rồi, các ngươi không cần nói nữa. Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn hai mặt nhìn nhau, sửng sốt tại chỗ nửa ngày, đột nhiên rất chỉnh tề a một tiếng, vội vội vàng vàng quay đầu chạy. Thở hổn hển vòng qua hơn nửa Thiên Thành, lại mồ hôi rầm rề chạy qua Minh Nguyệt Kiều, một đám người thở không ra hơi xông vào Nhạc Phường, cách xa xa liền hô to. Quân, quân thượng, chuyện của huyết cương ma triều, có thể khổ cực ngươi hỗ trợ giải hay không? Gì, Nhạc Ngũ Âm đang ở trong viện, nằm sấp trên bàn làm bài tập nghe được động tĩnh bên ngoài, xả hồ hồ ngẩng đầu trên má ngọc còn dính chút vết mực. Lão Yến, các ngươi tìm quân thượng. Đúng vậy, đúng vậy. Yến Thập Ngũ ngụm lớn thở hổn hển. Ngũ Âm quân thượng ở phòng nào, chúng ta tìm hắn có việc gấp cần hỗ trợ. Hắn đi ra ngoài kiếm tiền a. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt chớp chớp mắt, đột nhiên lại vui dạo dực nói. Ta nói với các ngươi, gần đây sinh ý của Tích Tích Đón Kiếm khá tốt, quân thượng bọn họ mỗi ngày đều có thể nhận mấy đơn, kiếm một cái là 2000 linh thạch mang trở về. Nga ha ha a, rốt cục ngân gia thấy được đại môn thoát bần chí phú của tân thế giới. Đúng vậy nha, đúng vậy nha. Mười mấy nhạc khí tiểu tỷ tỷ cũng rất cảm động, lệ quang dịu dàng. Ô ô ô, chúng ta mấy tháng chưa ăn thịt, ngày hôm qua xem như là ăn được rồi. Vong Thiêu Nguyên, Com, Luna, nam chủ yếu đến nỗi không thể ngâm thơ nấu ăn như trước nữa. Không rõ ràng lắm a, ta liền biết bọn họ vừa nhận một đơn. Nhạc Ngũ Âm giữ cầm suy nghĩ hồi lâu, do dự nói. Hình như là Đông Lư Cốc hay là Nam Hà Sơn, không nhớ rõ a ách. Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn hai mặt nhìn nhau, nhịn không được lại hỏi. Vậy Tử Viết đại nhân đâu? Tử Viết đại nhân cũng được. Nga nga nga, Tử Viết đại nhân cũng đi ra cửa rồi. Nhạc Ngũ Âm rất thành khẩn trả lời, hình như nàng nói mình có cách nghĩ tìm được một con đường làm giàu, nên mang sơ sơ các nàng đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn sừng sốt nửa ngày, chỉ có thể rất im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Yến Thập Ngũ nhìn ngọn núi bị vân vụ che bên ngoài thành, chỉ có thể rất cảm khái thở dài. Nói, chỉ cần đủ linh thạch có phải có thể để cho Cố Đại Lão triệt để giải quyết triệt để huyết cương hay không? Không sai, chỉ cần đủ linh thạch muốn chúng ta nhảy vũ điệu rong biển cũng không có vấn đề gì. Hầu như đồng thời, trong Đông Lư Cốc ngoài mấy trăm dặm, bác rất nhiệt tình quay đầu, nói chuyện phiếm với mấy tu chân giả đang trong tình trạng kinh hoàng hỗn loạn. Cố Thất Tuyệt bên cạnh còn nằm ở trên xe lăn, hữu khí vô lực đang cầm nước mực trà. Ngay ngoài mấy trăm trượng, mấy trăm con phi cầm tẩu thú tạo thành huyết cương ma triều, chính như nộ trào cuộn trào mãnh liệt nổ vang mà đến, trong nộ trào có mấy vị huyết cương độc sứ thôi động phệ hồn kỳ, dáng vẻ bệ vệ ngập trời phẫn nộ quát. Bắt giữ tên ngồi xe lăn lại, đó là lão tổ tự mình chỉ tên. Đi mau, nếu còn không đi nữa liền không còn kịp nữa rồi. Mấy tu chân giả vẻ mặt kinh hoàng, một bên dục một bên bò lên trên thanh đồng chiến xa. Linh thạch thì dễ nói, vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề. Được được, bác đột nhiên trước mắt sáng ngời, lập tức rất nghiêm túc vung cái cổ lên, nghiêm trang đề nghị. Nếu là như vậy ta đây trái lại kiến nghị, các ngươi có thể mua phục vụ thăng cấp của chúng ta. Chấm, là cái gì? Đương nhiên là phục vụ thăng cấp của Tích Tích Đón Xe. Ân, Tích Tích đánh người a, Luna, về công nhận biết làm ăn dễ sợ luôn, mà lại gặp thời nữa chứ, đúng là hay không bằng hên. Cách chương.